Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 758, dòng nước ngầm. Lộp bộp, An Nhiên, nhà trọ cửa phòng bị chợt đẩy ra. Một cô thiếu nữ vọt vào, mang theo vẻ hưng phấn địa thần sắc hô to gọi nhỏ vọt tới ngồi ở trước bàn mái tóc dài màu xanh lam. Bên cạnh cô gái, An Nhiên, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút cùng ta đi ra ngoài. Tokyo, thế nào? Nhìn thấy chính mình bạn cùng phòng kiêm bạn tốt cao hứng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Nhất thời hỏi, đi ra ngoài, bên ngoài có vật gì sao? Đương nhiên là có, hôm nay nhưng là cái đó quyết đấu a. An Nhiên ngươi còn không biết sao? Thiếu nữ kéo lại cánh tay của An Nhiên ra bên ngoài lôi kéo. Nhược Thủy lão sư còn có cái đó mới tới Mộc lão sư. Mặc dù không phải là giữa bọn họ quyết đấu, nhưng là quyết đấu cũng đều là học sinh của bọn hắn nha. Cái đó thiên tài siêu cấp vận lạc đồng học. Tin tức này nhưng là truyền khắp chiến thần học viện. An Nhiên ngươi không phải là ngày ngày đều ngốc ở bên trong phòng, cho nên mới không biết chứ. Quyết đấu, nghe được cùng Mộc Tiểu Tiểu có quan hệ. An Nhiên sửng sốt một chút. Không sai, cơ hồ toàn bộ chiến thần học viện người đều bị hấp dẫn tới đây. Mặc dù phần lớn đều chỉ là vì vận lạc đồng học còn có Nhược Thủy lão sư là được. Tóm lại náo nhiệt như vậy sự tình không đi nhìn một chút quá đáng tiếc. An Nhiên nhanh lên một chút cùng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Nhiên không lên tiếng. Mặc dù đối với cái này quyết đấu hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là nghe được có Mộc Tiểu Tiểu trong lòng vẫn là rất phức tạp. Do dự hồi lâu, nhìn thấy bạn tốt mình Tokyo thần sắc sau cười khổ một tiếng. Không tiện cự tuyệt nàng, chỉ có thể giả bộ chối từ bị Tokyo cho kéo đi ra ngoài. Ngươi làm sao lại biết? Nhược Thủy nhíu mày, đây không phải là rất đơn giản sao? Đường Tinh giang tay ra, cười nói, lấy tiểu vận rơi tính cách, làm sao có thể sẽ cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Thấy thế nào đều là nguyên nhân của ngươi mới là. Nhược Thủy, cho nên ta vẫn cảm thấy, cái này không cần ngươi tới bận tâm. Mặc dù trong nháy mắt tâm giật mình, nhưng là coi như chiến thần học viện lão sư. Cho dù nhìn Mộc Tiểu Tiểu khó chịu, cùng hắn quyết đấu cái gì, nếu là nói ra nói, liền cảm giác chính mình còn là con nít một dạng không chính chắn. Hơn nữa, lão sư trong lúc đó cũng là cấm quyết đấu. Nàng không có xen vào nữa Đường Tinh, mà là ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Các ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa? Còn có việc đầu tiên nói trước. Lần này quyết đấu có thể là một versus một. Nàng nhìn lướt qua bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu mấy cô gái. Ý tứ rất rõ ràng rồi. Cái này ta rất rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu đem Hạ Tiểu Vũ kéo ra ngoài. Quyết đấu nha, ta có thể không làm ra lấy nhiều đánh ít sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa hệ ma pháp sư. Nhược Thủy cảm giác có chút buồn cười. Vận lạc nhưng là thủy hệ ma pháp sư. Không biết ngươi là trước đó không biết hay là cố ý. Chẳng lẽ không biết tiểu cô nương này là bị vận lạc khắc chế sao? Tại quyết đấu trước ngươi coi như thua một nửa đây. Ta có thể cho ngươi một lần đổi người cơ hội. Không cần rồi. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp làm tay vung lên. Liền để Tiểu Vũ lên. Về phần ngươi nói khắc chế vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu cười không nói. Lắc đầu một cái. Thấy thế nào làm sao quỷ dị. Đùa. Loại này bị khắc chế vấn đề căn bản không tính là vấn đề. Nguyên bản Hạ Tiểu Vũ thực lực cũng không bằng cái đó kêu vận lạc nữ hài. Thủ thắng phương pháp cũng là lấy đạo cụ thủ thắng. Đổi người không có ý nghĩa gì. Hơn nữa liền lấy kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Hạ Tiểu Vũ so với các nàng tốt hơn không ít. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể liền cự tuyệt như vậy rồi. Nhược Thủy ngược lại thì có chút khẩn trương lên. Thực lực không bằng vận lạc thì coi như xong đi. Bây giờ còn để cho bị vận lạc ma pháp khắc chế ma pháp sư đi lên quyết đấu. Nếu như không phải là tự bạo chính là có những phương pháp khác. Tên khốn kiếp này, Nhược Thủy có thể không cảm thấy hắn đơn giản như vậy liền sẽ nhận thua cái gì. Nhất định là có những âm mưu khác. Nhưng là bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng. Đối với vận lạc thực lực nàng nhưng là có tương đương mạnh mẽ tự tin. Một bên thấy không chú ý mình nhược thủy, Đường Tinh cũng lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng rất là tò mò. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc là có ý gì? Mới có thể để cho thất giai hỏa hệ ma pháp sư đi cùng bát giai thủy hệ ma pháp sư đối kháng. Ở trong mắt chính mình đây cũng là thuộc về muốn chết hành vi a. Vậy, cái đó, tên của ta kêu Vận Lạc. Cái tên này kêu Vận Lạc thiếu nữ thật đúng là mềm mại. Trên mặt mang theo yếu tức giận thần sắc. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu lại vội vàng cúi đầu xuống. Rụt rè lên tiếng chào hỏi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu lần đầu tiên cảm giác dị thế giới cô em cũng thật không tệ nha. Còn có chính là, Phong Lạc làm sao sẽ có mềm mại như vậy một cái cháu gái. Không khoa học nha, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Vị này là Hạ Tiểu Vũ. Mộc Tiểu Tiểu nói, mặc dù lập tức liền muốn quyết đấu. Nhưng là hắn chẳng qua chỉ là nhìn Nhược Thủy cái tên kia có chút khó chịu mà thôi. Cùng người thiếu nữ này không có quan hệ gì. Chớ đừng nhắc tới vẫn là tự nhìn tương đối thuận mắt một cô thiếu nữ. Ta biết, Vận Lạc ánh mắt tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái liền cúi đầu xuống. Sau đó lại không nhịn được nhìn hắn một cái lại cúi đầu xuống. Mộc lão sư, ta nghe đồng học nhắc tới. Nào chỉ là nhắc tới. Đoạn thời gian đó cơ hồ ngày ngày nghe được cái tên này. Cho nên Vận Lạc đối với cái này bị mọi người một mực nhắc tới nhân vật rất là tò mò. Tốt rồi, đừng nói những thứ này. Nhìn thấy học sinh của mình lại có thể đối với tên ghê tởm này. Ngược lại Nhược Thủy cảm giác bộ ngực mình chỗ kìm nén một hơi. Thấy thế nào Mộc Tiểu Tiểu làm sao khó chịu. Nếu chuẩn bị xong mà nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lão sư, đi thôi. Nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ dường như rất bộ dáng khẩn trương. Mộc Tiểu Tiểu nhịn không được cười lên một tiếng. Lần này quyết đấu chính là luận bàn mà thôi. Có những thứ kia đạo cụ mà nói đối với ngươi mà nói sẽ không rất khó. Hơn nữa coi như thật sự thua cũng không có vấn đề. Không cần có áp lực. Ừ, Hạ Tiểu Vũ cắn răng. Thật ra thì áp lực của nàng thật sự chính là rất lớn. Dù sao lần này quyết đấu sự kiện huyên náo nhốn nháo. Chung quanh cái này người ta tấp nập tình huống. Phỏng chừng toàn bộ chiến thần học viện phần lớn học sinh đều tới vây xem. Vô hình chung cho áp lực của Hạ Tiểu Vũ thật sự không nhỏ. Cảm giác nếu bị thua mà nói khả năng cả đời đều không ngóc đầu lên được. Không chỉ là chính mình mất thể diện cũng để cho lão sư thật mất mặt. Cho nên mới như thế khẩn trương. Bây giờ nghe Mộc Tiểu Tiểu một lời nói sau cũng buông lỏng không ít. Nuốt thở ra một hơi. Lại nhìn một chút bên kia đồng dạng có chút khẩn trương Vận Lạc. Hít sâu một hơi xoay người hướng về sàn quyết đấu phía trên đi tới. Mà lúc này đây Thần Phong Thành. Nghênh đón một chiếc xe ngựa. Thoạt nhìn bình thường. Không có chút nào xa hoa xe ngựa. Dĩ nhiên. Chiếc xe ngựa này cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Trên mã xa ngồi một người trung niên đại hán. Trừ hắn ra cái kia một thân thoạt nhìn rắn chắc vô cùng bắp thịt ở ngoài cũng không cái gì vật kỳ. Quái, một đường thông suốt tiến vào Thần Phong Thành. Cái này ánh mắt của tráng hán liền ung dung thản nhiên ở chung quanh quét nhìn. Đột nhiên theo trong xe ngựa truyền đến thanh âm gì. Tráng hán ngẩn người, lập tức đứng lên chui vào. Chiếc xe này xương nội bộ, ngoài ý liệu rộng rãi. Xem bộ dáng là thi không gian ma pháp trận. Bên trong ngồi bốn người. Alo, thế nào? Tình huống, mở miệng chính là một cái chính thái. Trên mặt mang cùng chính thái hoàn toàn không tương xứng vẻ mặt. Chính tại đùa bỡn bắt đầu làm trong một cái hấp hối ma thú. Rất thuận lợi, đại hán mặt không cảm giác nhìn hắn một cái. Lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước trong tay bưng lấy một quyển sách thanh niên. Dường như người thanh niên này là thủ lĩnh của bọn họ. Không nên khinh thường rồi. Thanh niên khép quyển sách lại. Thản nhiên nói. Coi như kỳ tích đại lục đặc biệt nhất một cái trung lập thành phố. Thần Phong Thành cũng không có có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là bởi vì chiến thần học viện mà thôi. Thần Phong Thành chỉ là vì chiến thần học viện mà tồn tại. Mặc dù thần phong thành không có bất kỳ thủ vệ cùng với ma pháp kết giới, nhưng là những thứ này đều tập trung ở chiến thần học viện nơi đó. Cho nên chúng ta lúc tiến vào mới không có tiếp nhận kiểm tra. Ba ba ba, lợi hại lợi hại. Thật không hổ là theo chiến thần học viện tốt nghiệp học sinh a. Chính là không bình thường. Một người đàn ông trung niên trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Nhìn một cái thanh niên thủ lĩnh. Nghe nói thần phong thành trừ tại chiến thần học viện thu nhận học sinh thời kỳ sẽ có phòng học. Giữ cửa, những lúc khác nơi này cũng là có thể tự do ra vào. Nhưng mà nhiều năm như vậy nhưng không ai dám tập kích nơi này. Thật là ngoài ý muốn. Dù sao chiến thần học viện uy danh không phải là giả. Nói nhảm chớ nói. Chúng ta còn có nhiệm vụ trên người. Hiện tại bắt đầu đi. Coi như chiến thần học viện có ma pháp kết giới. Cũng không thắng được ta. Như vậy thì trước nhờ ngươi. Stewart. Tiểu chính thái nói lấy liếm môi một cái. Khát máu cười nói. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Oanh. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.